Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Chương 496. Đây không phải sợ, là chiến thuật. Cao Lê ở chỗ này bố cục tương lai. Một bên khác, vấn đề đi vào những thân vương kia, liên quân kia. Đánh, vẫn là không đánh. Giờ này khắc này, tại Ốc Lâm trong phủ thân vương, một đám sớm đã kết minh thân vương ngồi cùng một chỗ, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Đánh, nhất định phải đánh. Chúng ta không thể tại dạng này tiểu đả tiểu nháo xuống dưới. Nhất định phải tập kết chúng ta tất cả binh lực, một hơi đánh qua quan ải, nhất cử đem Yến Nam Thành cầm xuống. Nói chuyện chính là làm gì toàn bộ thân vương. Người này vóc người cao lớn, tính cách ngang ngược, tại chư vị thân vương bên trong cũng là ít có mãng phu. Đương nhiên cái này cũng cùng hắn tín ngưỡng cái nào đó, nữ nhi, có quan hệ. Đánh, nói nhẹ nhàng linh hoạt, không nói những cái khác. Ngươi xem một chút lần này, chúng ta gần vạn người, Cao Lê bên kia mới mấy người. Chúng ta đây là vừa mới tổng cộng xong a. Chết hơn 5.000, còn lại kia hơn 5.000 cơ hồ người người có tổn thương. Lúc này nói chuyện chính là Ốc Lâm thân vương. Trong tay hắn nắm lấy một nắm đạn, trùng điệp đập vào trên mặt bàn. Tiếp tục nói ra, ngươi nhìn những này tên là đạn đồ vật, thuần cương chế thành, bén nhọn sắc bén. Chúng ta bên này nhà ai thợ rèn có thể tạo ra đồ tốt như vậy? Nhân gia Cao Lê bỏ được đem như thế tinh xảo đồ sắt bay mũi tên tùy tiện đánh đi ra. Các ngươi bỏ được sao? Các ngươi biết đây là cái gì? Giữa chúng ta thực lực đã nghiêm trọng không ngang nhau. Chúng ta căn bản đánh không lại. Ta đã sớm nói, ta trước hết để cho ta người đi xem một chút. Các ngươi lại la ó. Ta người còn không có như thế nào đâu. Các ngươi người liền phần phật hơi đi tới. Lần này tốt, chẳng những quân đội tổn thất một nửa, ngay cả lâm trận chỉ huy các tướng quân cũng bị Linh Lung cho giết sạch sành sanh. Một cái đều không có thừa. Nghe Ốc Lâm nói như vậy, làm gì toàn bộ thân vương vỗ mạnh một cái bàn. Quát, ta nhìn ngươi chính là nghĩ đầu nhập Cao Lê. Ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi liền cùng Đỗ Diệu cái này chết giống như con khỉ. Ốc Lâm chỉ vào làm gì toàn bộ quát. Thả ngươi nương cay rắm chó. Ta đã sớm nói, cái này Cao Lê chúng ta không thể chính diện đánh. Không thể chính diện đánh. Các ngươi không nghe. Các ngươi đám này mắt bị mù ra hỏa. Mù quáng tự đại. Chính các ngươi con mắt mù, chẳng lẽ lỗ tai cũng điếc. Các ngươi bên người liền không ai nói qua cho các ngươi. Kia Cao Lê có bao nhiêu lợi hại. Ta lúc đầu đều đã cùng Đỗ Diệu thân vương nói xong. Ta người làm bộ khiêu khích. Đỗ Diệu thân vương ra mặt điều đình. Sau đó chúng ta song phương nói chuyện, vì chuyện này tìm một cái bậc thang. Các ngươi lại la ó. Nghe Thuận Thiên quân đoàn đám kia xuẩn bức nhóm cổ động mấy lần, lập tức liền muốn tới gây sự với Cao Lê. Các ngươi nếu là thật có bản sự cũng liền tốt, nhìn ta phái 1.000 người đi, các ngươi cũng làm đến 1.000 thanh người. Các ngươi là đối mình thực lực có bao nhiêu tự tin? Ốc Lâm bên này lời còn chưa nói hết, bên kia làm gì toàn bộ thân vương đã đứng lên, chỉ vào Ốc Lâm quát, người mẹ nó bớt ở chỗ này quỷ kéo. Người cái này đồ hèn nhát rõ ràng chính là định tìm nơi nương tựa đầu nhập Cao Lê. Đừng cho là ta không biết, nếu không phải lão tử cảnh giác, chỉ sợ người cái này hỗn đản đã sớm bán đi chúng ta. Nghe làm gì toàn bộ. Ốc Lâm không những không giận mà còn cười, trầm giọng nói, ngươi cái này ngớ ngẩn, dùng ngươi kia đáng thương cái đầu nhỏ ngẫm lại, nếu như ta muốn đối phó các ngươi, ta đại khái có thể đem các ngươi hôm nay đều ở nơi này tin tức nói cho Cao Lê. Các ngươi chư vị đang ngồi, có một cái toán một cái, chính các ngươi nói một chút, nếu như Cao Lê cái này nương tử giết tới. Các ngươi có một cái có thể chạy mất sao? Một đám thân vương hai mặt nhìn nhau, coi như làm gì toàn bộ cũng không có động tĩnh. Đúng là như thế, hôm nay chiến trường chung quanh có không ít bọn hắn thám tử. Chờ mắt nhìn kia vạn thanh người bị mười mấy người bao vây. Chờ mắt nhìn bọn hắn giấu hào hào các tướng quân lại đột nhiên không có. Trầm mặc một hồi, một cái thân vương thấp giọng nói một câu. Ai không sợ mẹ nàng tử a? Làm gì toàn bộ đặt mông ngồi trở lại đến trên ghế. Quát, vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy nén giận. Cứ như vậy để người khi dễ đảo trên đầu chúng ta. Lúc này một cái thân vương thấp giọng nói. Lúc đầu nhân gia cũng không đến trêu chọc chúng ta. Là chúng ta không phải đụng lên đi cho người ta đánh. Lời vừa nói ra, vừa mới tỉnh táo lại làm gì toàn bộ lần nữa bạo tạc. Thả ngươi nương cái vòng cái rắm. Lão tử tại chính mình địa bàn ngồi xổm hào hào. Lúc đầu cũng cùng Cao Lê không sát bên. Các ngươi cứng rắn kéo lão tử đến. Kia Thuận Thiên quân đoàn lúc đầu lão tử cũng không có ý định phản ứng. Cũng là các ngươi không phải nói với lão tử đám này Thuận Thiên quân đoàn cỡ nào lợi hại cỡ nào. Không hợp tác liền sẽ có phiền phức. Còn nói nhất định có thể diệt Cao Lê. Phân hắn thành thị, hiện tại ngược lại tốt. Một ra xong việc liền biến thành chúng ta không phải đụng lên đi gây Cao Lê. Vậy ta cũng phải hỏi một chút. Trước đó là ai luôn miệng nói nhất định phải đem Cao Lê bóp chết tại Đỗ Diệu địa bàn? Phải ngươi hay không? Phải ngươi hay không? Bị làm gì toàn bộ như thế giống? Phía trước kia cái thân vương lập tức lùi về cổ. Không dám nói lời nào. Tốt. Trước đừng nội chiến, Ốc Lực cao giọng nói, trong phòng này có thất cái thân vương, ta biết các người đều có các dự định, đều có các lợi ích, ta cũng biết, kỳ thật trong lòng các người cũng biết Cao Lê không dễ chọc, cũng trông mà thèm hắn bản lĩnh, vừa rồi chúng ta người còn chưa tới đủ trước đó, ta nhận được tin tức, Nguyễn Duy Vũ cùng Đỗ Diệu đều cho Cao Lê một mảnh đất. Dự định có thể để cho Cao Lê ở bên kia xây lãnh thổ tự trị. Cái này hai gia hỏa là thật hung ác a. Vì nịnh bợ Cao Lê, thậm chí ngay cả chính mình thổ địa đều có thể bán. Một cái thân vương cười lạnh nói, nịnh bợ Cao Lê, ngươi sợ là mất trí. Kia Yến Nam thành một năm trước cái dạng gì, hiện tại cái dạng gì, coi như chính các ngươi không có tận mắt qua. Chẳng lẽ các ngươi còn điếc, liền không nghe người ta nói qua, cho Cao Lê một khối địa bàn, nhìn như để Cao Lê kiếm tiện nghi, chúng ta xa na hoang vắng, cho tới bây giờ liền không thiếu địa, nếu là Cao Lê có thể đem mảnh đất này tiềm lực phát huy ra. Thời gian mấy năm thành lập được một tòa thành lớn, coi như hiện tại để Cao Lê kiếm một số, thì phải làm thế nào đây? Ốc Lâm nói. Kia, chúng ta làm sao bây giờ? Cắt đất bồi thường, làm gì toàn bộ quát? Bất quá nghe thanh âm, tựa hồ ý chí cũng chẳng phải kiên định. Ốc Khâm thở dài một hơi, nói, tiền thì thôi, cho đất, nhân gia cũng phải muốn a. Vậy chúng ta, cứ như vậy sợ rồi. Một cái thân vương mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Không phải sợ, đây là chiến thuật. Chiến thuật hiểu không? Không phải chúng ta không góp sức, mà là Cao Lê quá mạnh. Chúng ta cần tạm thời lùi bước, mưu cầu càng lớn thắng lợi. Một cái khác thân vương vội vàng nói, sợ cái này kiếm không dễ hòa bình bị người đánh vỡ. Cứ việc, cái này nghe vào, chính là sợ. Các vị thân vương rời đi, Ốc Lâm một thân một mình ngồi trên ghế. Hồi lâu... Hắn từ trong ngực lấy ra một trang giấy. Phía trên là Đỗ Diệu thân vương tự tay viết thư. Ngươi có phải hay không ngốc rồi? Ngươi có phải hay không thích cùng bạc không qua được? Ngươi có phải hay không muốn chết? Đúng, vị này Đỗ Diệu thân vương tự tay viết thư một bộ tố chất tam liên. Để Ốc thân vương lập tức liền minh bạch tự thân tình cảnh. Mặc dù bọn hắn thờ phụng nữ nhi để hắn rất khó công khai làm ra duy trì Cao Lê cử động. Nhưng có nói chuyện một, tín ngưỡng quy tín ngưỡng. Bạc quy bạc, tính mệnh quy tính mệnh. Nếu như người chết rồi, tín ngưỡng đem không có chút ý nghĩa nào. Không sai, đây chỉ là chiến thuật mà thôi, ta mới không phải vì hắn bạc. Đối với Cao Lê Bạc, ta nhất định mang theo phê phán ánh mắt. Ốc Lâm như vậy thầm nghĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN